Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 722 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail. Tập 721 ngày hôm qua khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Lê Xuân Hoàng, bạn Phương Uyên và bạn Mạch Vinh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Thủ Đức và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba chuyện. Ba câu chuyện này á là đều xảy ra ở trong gia đình của bạn. Trong đó có một chuyện á là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên là do bà ngoại của bạn đã trải qua các bạn. Chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, khi mà bạn vẫn chưa có sanh ra đời đâu. Ông bà ngoại của bạn á là có 7 người con, mà ông ngoại của bạn mất rất là sớm nha. Thì trong 7 người con này á thì người con thứ ba của ngoại là cậu ba của bạn á là trước đây qua bên Campuchia để mà đánh Pol Pot các bạn. Thì khi mà cậu ba đi á là cũng mấy năm là cũng bình thường. Bà ngoại của bạn á là có một cái lò bánh mì nhỏ ở ngoài chợ Thủ Đức, cho nên đó là hàng ngày mỗi ngày á là bà ngoại sẽ thức rất là sớm cùng với lại á là dì cậu lớn phụ cho bà ngoại á là sẽ ra ngoài lò bánh mì để mà làm bánh rồi bỏ mối cho người ta. Nhưng mà có một hôm, cái hôm đó đó là ngoại không có ngủ được, nửa đêm mà ngoại không có ngủ được nha. Nhà của ngoại hồi xưa là dạng như là nhà lá vậy đó. Thì đêm đó là không ngủ được, cái lý do là trời rất là nóng. Trời hôm đó nóng dữ lắm, nó khiến cho bà ngoại khó chịu, cảm thấy oi bức quá. Cho nên đó là bà ngoại ngủ không có được ngon, ngủ không có được sâu mà cứ trằn trọc quay qua lộn lại hoài à, mà ngủ á là dạng giống như là lim dim khó chịu á các bạn. Thì khi mà đang ngủ á, cái tự nhiên á là ngoại có cảm giác như là ở dưới chân của mình mát, mà trong khi trời thì rất là nóng, mà lúc đó tự nhiên dưới chân của ngoại mát, cho nên nó là ngoại mới mở mắt ra ngoại nhìn xuống chân. Thì khi mà ngoại nhìn xuống chân á thì ngoại thấy có một người, mà cái người này á là đang cầm cây quạt và đang quạt cho bà ngoại. Thì lúc mà ngoại nhìn thấy cái người này, ban đầu ngoại không biết là ai, ủa đứa nào vậy trời, đứa nào mà cầm quạt ngồi quạt cho mình. Thì ngoại mới nhìn kỹ hơn thì ngoại mới nhận ra rằng á cái người này á là cầm cái quạt quạt cho ngoại mà không có ngước mặt lên mà cứ cúi mặt xuống vậy đó. Nhưng mà ngoại nhìn kỹ thì ngoại thấy cái vóc dáng nè, với lại cái đầu tóc nè, với lại cái khuôn khuôn mặt ở dưới vậy đó, thì ngoại nhận ra đó là cậu ba của bạn. Trời ơi, ngoại mừng, rất là mừng, tại vì á là cậu ba của bạn đã đi lính mấy năm trời bên Campuchia mà bây giờ về ngồi quạt đó, ngoại mừng dữ lắm. Ngoại mới ngồi bật dậy luôn và ngoại mới nói: "Trời ơi trời, con về rồi đó hả con về rồi hả, trời ơi sao mà con về á mà con không có nói cho mẹ biết để hả là mẹ đón con, mà sao con về gì mà khuya dữ vậy, trời ơi về mà không kêu má gì hết trơn vậy con." Mà ngoại làm nguyên một tràng luôn, và cái người đó nha là cứ cầm cái quạt mà quạt và cứ cúi cái mặt xuống chứ không có ngước cái mặt lên. Ngoại làm thêm một tràng nữa, ngoại nói: trời ơi, con đi mấy năm trời á, thì con có bị thương ở chỗ nào không? Con có bị thương chỗ nào không? Mà sao về á mà không kêu má? Mà thôi thôi, bây giờ về rồi, vậy là má an tâm rồi, má không có lo lắng nữa, về được với má là tốt rồi." Thì ngoại nói nguyên một tràng vậy mà cậu ba của bạn không có ngước mặt lên mà cứ cầm cái quạt quạt cho bà ngoại vậy đó ha. Xong rồi cái ngoại mới thấy kỳ, ngoại mới nói rằng là: "Sao vậy, sao mà má nói mà mày không ngước mặt lên?" Thì lúc đó là cậu ba mới ngưng quạt, và lúc đó là cậu ba mới ngước từ từ cái gương mặt lên. Mà khi cậu ba ngước cái mặt lên một cái ha, là bà ngoại của bạn, các bạn hiểu cái cảm giác của ngoại bạn không, là đã không gặp cái đứa con của mình mấy năm trời mà nó lại đi á là đi đánh bon bóp như vậy, ở nhà cứ lo sợ hoài, cứ gian dái rằng á là con không có sao hết, cứ gian dái cho nó bình yên, cho nó đừng có bị thương gì hết, đang mong nhớ nó dữ lắm mấy năm trời rồi, mà bây giờ thấy nó về đó, trời rất là mừng. Cho nên nó là ngoại đang rất là mừng, nhưng khi nhìn thấy cái gương mặt của cậu ba, ngoại giật lùi lại liền các bạn, là coi như là ngoại lết lết lết lại, giật ngược lại phía sau. Là bởi vì cái gương mặt của cậu ba trông rất là kinh dị. Bà ngoại kể rằng lúc đó bà ngoại thấy rất là rõ luôn nha, là cái gương mặt của cậu á, từ cái phần con mắt xuống thì bình thường, nguyên cái phần này xuống thì bình thường, nhưng mà cái phần trán á các bạn, là ngoại diễn tả y như là cái lon nước ngọt bằng thiết á, mà người ta đạp cho nó dẹp lép xuống, là cái trán của cậu ba nó dẹp vô mà nó còn bị gãy nữa, là máu nó nhiễu xuống, tóc tai thì bù xù. Trời ơi, và trên ngực của cậu ba có nguyên một cái lỗ rất là lớn, bên ngực trái nha các bạn, có nguyên một cái lỗ rất là lớn. Thì khi mà ngoại nhìn thấy cái hình ảnh nó kinh dị như vậy, cho nên nó là ngoại trong cái lúc đang vui sướng như vậy, nhưng khi nhìn thấy cái hình ảnh như vậy, cái ngoại giật ngược lại, tại vì do ngoại quá sợ, hình kinh dị quá mà. Và khi mà cậu ba ngước mặt lên xong rồi á, thì cậu ba mới nói với ngoại vậy nè: "Mẹ ơi, mẹ, mẹ nhận xác con đi, mẹ đi nhận xác con đi." Và khi mà cậu ba nói xong, cậu ba đứng dậy rồi đi thẳng ra cửa luôn. Chờ cái lúc đó ha, cái lúc mà cậu ba đã đi xuyên qua cửa rồi đó, thì bà ngoại ở đây á, là mới, không phải là bà ngoại ngủ mơ nha các bạn, đang coi như là thức, đang ngồi mà. Mà lúc này bà ngoại mới bừng tỉnh lại, bà ngoại mới sực tỉnh lại, bà ngoại nói: "Trời, cái gì vậy trời? Mình mới vừa thấy cái gì vậy?" Mà trong khi ngoại thì hoàn toàn không có ngủ mơ, nãy giờ là thấy thiệt. "Mình mới thấy cái gì vậy trời? Trời ơi, không lẽ con mình á, là nó có bị cái gì rồi? Không lẽ là nó đã hả, là có cái vấn đề nào đó mà nó về nó kêu mình như vậy? Trời ơi, trời, con mình có sao không?" Ngoại rất là lo lắng, trong lòng rất là rối rắm luôn. Nhìn nó thì thấy mới có nửa đêm mà, chọn ngoài sợ quá mà cứ cầu nguyện nha. Xong rồi á, là ngoại cầu tổ tiên ông bà, ngoại khấn vái, ngoại nói rằng á, là xin cầu cho tổ tiên ông bà, xin cầu cho ông ngoại của bạn á, là phù hộ cho cậu ba đừng gặp chuyện gì hết. Và những cái gì mà ngoại thấy từ nãy giờ, những cái hình ảnh mà ngoại nhìn thấy từ nãy giờ, đó chỉ là một cái giấc mơ thôi. Là khi mà ngoại nóng nực quá, ngoại không có ngủ được á, thì chập chờn ngoại thấy bậy thấy bạ thôi, chứ không phải là sự thật. Trời ơi, xin cho hả là tổ tiên ông bà phù hộ cho cháu, cho cháu được bình an trở về. Ngoại khấn vái rất là nhiều, nhưng tuy khấn vái mà hả, ngoại vẫn lo các bạn. Cứ ngồi đó, ngồi coi như là không có ngủ được nha, cứ ngồi tới gần sáng luôn. Thì tới mà mấy tiếng đồng hồ sau thì ngoại đã mệt, ngoại mệt rồi, cho nên đó là ngoại mới nằm xuống để mà nằm tính rằng là nghỉ chút xíu, tại vì sắp tới giờ là phải đi ra ngoài lò bánh mì ngoài chợ rồi, cho nên đó là ngoại tính rằng là thôi bây giờ mình nằm nghỉ một chút thì mình đi. Thì khi mà ngoại nằm nghỉ là ngoại đã thiếp vô trong giấc ngủ luôn các bạn, do quá mệt. Và cho tới cái lúc mà ngoại giật mình tỉnh dậy á, là bởi có người kêu cửa ở ngoài, thì ngoại mới choàng tỉnh dậy, ngoại ngồi dậy. Điều đầu tiên á là ngoại nói: "Chết cha, trời ơi, trời, sao mà mình nằm mà mình hả là huốt qua cái giờ hả là đi làm bánh mì luôn." Ngoại nhìn qua đồng hồ, nó chết rồi, 7 giờ sáng rồi, là qua cái giờ phải giao bánh cho người ta. Trời ơi, ngoại rất là lo. Xong rồi á, là tiếng cửa kêu ngoài đó, rồi ngoại mới bước xuống để mà ra mở cửa nha. Thì khi ra mở cửa, cái điều đầu tiên không phải xem rằng người nào kiếm mình, mà lại nhìn qua bên cái nhà của dì với lại nhà của cậu của bạn á, là ba cái nhà sát bên nhau nha. Thì nhìn qua thì thấy rằng á, là hai cái nhà kia đã khóa cửa ngoài, thì ngoại biết rằng à, chắc là tụi nó đi trước rồi, chắc là tụi nó thấy mình á, là ngủ ngon quá, cho nên á, là tụi nó không có kêu mình, tụi nó đi trước rồi. Thì ngoại thở phào, ngoại nhẹ nhõm. Thì trong cái lúc đó đó, là cái người đó mới kêu ngoại, cái người mà kêu cửa đó là mới kêu ngoại, kêu bằng: "Mợ ơi, mợ." Thì khi mà ngoại quay lại thì ngoại nhìn thấy cái người này á, là mặc đồ lính, đeo cái ba lô và cầm nguyên một cái xấp hồ sơ gì đó ở trên tay. Thì cái người này á, là mới nói rằng á, là: "Mợ ơi, mợ." Thì ngoại mới nhìn lại, mợ nói: "Ủa, cái gì vậy cậu? Cậu kiếm ai vậy?" Thì người đó mới trả lời ngoại rằng á, là: "Con tới đây để con báo cho mợ biết rằng á, là thằng D, là cậu ba của bạn á, là nó đã chết rồi. Nó chết cách đây mấy ngày trước, là tại vì á, là nó bị bon bót phục kích ở ngoài ruộng, ngoài đồng á các bạn. Rồi nó chết, nhưng mà do là nó không có nguyên dạng á, cho nên nó hả là tụi con đã hỏa thiêu. Rồi xong rồi bây giờ á, là con đem hài cốt về, con gửi trên phường á, mà con đem cái tờ giấy báo tử xuống đây để mà báo cho mợ biết." Xong rồi á, là đưa mợ lên trên phường để mà nhận hài cốt của nó về. Trời ơi, khi mà nghe cái người này nói xong, bà ngoại của bạn ngất xỉu. Ngất xỉu luôn các bạn. Và khi ngoại ngất xỉu vậy á, thì cái chú này á, là đã hô lên để mà kêu mọi người hàng xóm xung quanh. Mọi người qua rất là đông. Rồi từ từ á, là người á, thì giật tóc mai, người thì cạo gió. Một hồi sau á, thì ngoại mới tỉnh dậy. Thì cái lúc mà ngoại tỉnh dậy á, là mọi người hỏi sao vậy, sao vậy đó. Thì ngoại khóc rất là nhiều. Ngoại mới kể lại, ngoại nói rằng á, là trời ơi, đêm qua là ngủ không được, thấy nó về là nó quạt xong rồi á, là nó nói rằng, nó kêu rằng á, là đi ra để mà nhận xác nó, mẹ ơi nhận xác con đi, nhận xác con đi. Mà ngoại mới kể lại cái hình dáng của cậu ba của bạn mà ngoại nhìn thấy tối qua cho mọi người đó nghe, trong đó có cái chú mà lại báo tin luôn. Thì khi mà ngoại kể xong á, là cái chú đó hết hồn, là tại vì á, là cậu ba của bạn á, là khi chết á, là cái xác y chang như là những gì mà ngoại nhìn thấy, là từ cái phần mắt trở xuống thì nó bình thường, mà từ cái trán trở lên á, là nó dẹp lép luôn, mà dạng như bị gãy vậy đó. Rồi á, là bị bắn vô trong ngực trái, nguyên một cái lỗ rất là lớn các bạn. Thì lúc mà ngoại kể xong á, là cái chú đó hết hồn, nó trời ơi y chang luôn, y chang như là nó hả, là cái xác của nó bị vậy, cho nên đó là tụi con đã quả thiêu nó rồi. Lúc đó ngoại khóc rất là nhiều các bạn. Thì sau đó hả, lúc mà từ từ bình tĩnh lại rồi, ngoại đau khổ khi mà con mình mất như vậy đó. Rồi từ từ á, là chú đó cũng đưa ngoại lên phường để mà nhận cái hũ hài cốt của cậu ba bạn về, đem về nhà thờ. Thì từ đó về sau á, là không có thấy cậu ba về nữa. Thì sau đó khi mà nhiều năm sau, cái lúc mà bạn sanh ra rồi, tới cái lúc bạn tầm khoảng chừng 8-9 tuổi á, thì lúc này á, là do bà ngoại của bạn á, là có con là liệt sĩ, cậu D á, là được phong á, là liệt sĩ, mà bà ngoại á, là được làm á, là mẹ Việt Nam anh hùng á các bạn, cho nên nó là nhà nước có cất một cái nhà tình nghĩa cho gia đình bạn ở, cho bà ngoại ở. Thì khi mà cất cái nhà tình nghĩa này á, là khi cất hoàn toàn xong xuôi rồi, mấy ngày sau nha, thì hôm đó tự nhiên có nguyên một cái con bướm rất là to, to thiệt là to luôn, bạn nói nó rất là bự. Và khi mà nó bay vô nhà, nó cứ bu, nó đậu trên tường á, thì bạn nhìn thấy xong mà nó bự quá, mà trên cái cánh của nó còn lủng một cái lỗ cũng bự nữa các bạn. Thì bạn nhìn nó cứ bu đó hoài, nó bu đó hoài, mà lúc đó bạn mới có 8-9 tuổi à, cho nên nó là khi mà bạn nhìn thấy nó bự, nó dị dạng quá, cho nên bạn sợ. Thì bạn mới cố tình bạn mới đuổi, nhưng mà đuổi hoài nó không bay ra, đuổi hoài nó không bay ra, cho tới khi mà bà ngoại biết á, thì bà ngoại không có cho bạn đuổi nữa. Bà ngoại mới kêu rằng thôi đừng có đuổi nữa. Xong rồi á, cái bà ngoại lại, bà ngoại đứng gần cái chỗ con bướm đó đó, bà ngoại nói nhỏ nhỏ mà bạn nghe được, bà ngoại nói rằng á, là con ơi, con bây giờ á, là nhà của mình á, là khang trang rồi, thì sắp tới giỗ của con nè, con về nhà mới ở nha con, ấm cúng rồi con ơi. Đó là bà ngoại nói như vậy với con bướm. Sau đó ngồi thì nó tự động nó bay ra, mà trong khi trước đó bạn đuổi cỡ nào nó cũng không bay đi. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên là do bà ngoại của bạn trải qua. Câu chuyện thứ hai là do bạn trải qua, thì bạn kể rằng á, là khi mà ở trong cái ngôi nhà tình nghĩa mới này nè, là cũng thời gian sau, bạn á, thì bình thường á, là bạn ngủ cái phòng phía trước, cái phòng khách trước á, là có trải nệm là bà ngoại với bạn ngủ chung, từ nhỏ tới giờ là bạn ngủ chung với bà ngoại không à. Mẹ của bạn thì ngủ trong buồng, và ngoài ra là trong nhà còn có thêm cậu sáu nè, rồi cậu bảy của bạn nữa. Thì đó, mà cậu bảy của bạn á, là hồi xưa là làm công nhân trong cái hãng mì gói Miliket đó các bạn, cho nên đó là cậu hay tăng ca, mà mỗi lần tăng ca á, là nhiều khi á, là nguyên một đêm cậu không có về, tới sáng cậu mới về, cho nên tối gia đình của bạn mà đi ngủ á, là sẽ khóa cửa luôn chứ không có đợi cửa cậu. Thì có một hôm đó bạn đang ngủ nha, bạn ngủ chung với ngoại phía trước, thì tự nhiên á, là bạn nghe, tại vì thí dụ như vô nhà của hả, là bà ngoại lúc này á, là phải đi qua một cái khoảng sân, phía trước á, là có cái hàng bông bụp á các bạn. Thì bạn đang ngủ vậy đó, đang hả, là mơ mơ màng màng, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng của cậu thứ bảy kêu kêu rằng á, là bé Oanh ơi, bé Oanh, mở cửa cho cậu, mở cửa cho cậu bảy đi con. Bạn nghe rất là rõ như vậy, thì bạn mới lật đật bạn ngồi dậy, mà trong khi cậu kêu vậy mà bà ngoại không nghe, không ai trong nhà nghe, có mình bạn nghe. Thì bạn mới lật đật bạn ngồi dậy, và rồi các bạn mới nói rằng á, là dạ cậu đợi con chút, cậu đợi con chút nha cậu. Xong rồi á, là bạn mới bắt cái ghế, là tại vì cái chốt cửa nó cao quá, cho nên nó là bạn không có thể nào mà bạn mở ra được hết, thì bạn phải bắt một cái ghế để mà đứng dậy mở chốt rồi mở khóa ra. Thì khi mở cửa ra ngoài rồi ha, thì bạn lại không thấy cậu của bạn đâu, không thấy cậu bảy đâu hết, mà chỉ thấy cái chiếc xe đạp màu đỏ của ổng hồi đó đó là để ngay chỗ cái hàng rào dâm bụp đó đó, mà nó đậu ngay đó, mà cái chân đạp, cái bàn đạp với các bạn nó còn xoay vậy nè, nó còn xoay vậy đó, mà trong khi không ai đạp hết mà nó xoay, chỉ thấy cái xe đạp với lại cái bàn đạp nó xoay thôi. Thì bạn nhìn, bạn chỉ thấy xe đạp vậy mà cậu bạn nó mất tiêu rồi, thì bạn mới nghĩ trong bụng, bạn mới kêu, bạn mới, đầu tiên bạn kêu chứ, bạn kêu cậu ơi, cậu có mở cửa rồi nè, cậu đâu rồi, mà ổng không trả lời, không thấy ổng đâu hết. Thì bạn mới nghĩ trong bụng rằng á, là chắc là cậu của bạn có thể là đi toilet ở đâu đó rồi hả, là để xe đó xong rồi đi toilet ở đâu đó thôi, cho nên bạn đứng bạn đợi. Thì bạn cứ đứng bạn đợi hoài không thấy ông vô, mà cứ thấy xe đạp ngay đó các bạn. Rồi xong một hồi sau á là mẹ của bạn mới dậy, mẹ của bạn đi ra thấy bạn mở cửa đang đứng đợi vậy đó ha, mẹ bạn lại vỗ vô vai bạn một cái bóp, một cái nói trời sao mà giờ này không ngủ, khuya rồi mà không ngủ đi con, mày ra mày mở cửa mày đứng đây làm gì, lỡ rồi ăn trộm á, nó lại nó đánh xong rồi nó bắt cóc đi luôn rồi sao. Tại vì lúc đó bạn mới có 9 tuổi à, thì lúc đó là bạn mới quay lại bạn nói đâu có đâu, con mở cửa cho cậu bảy, ông kêu con mà kìa, ông kêu con mà bây giờ con ra con mở cửa con đứng đợi ông từ nãy giờ mà ổng đâu mất tiêu rồi mẹ, mà mẹ thấy không kìa, xe đạp của ổng kìa, xe đạp kìa. Khi mà mẹ nhìn ra, không biết là mẹ có thấy hay không, mẹ không có nói nha, nhưng mà mẹ nhìn ra xong cái mẹ kêu bạn thôi vô đi rồi ngủ đi, rồi để mẹ canh cửa cho cậu cho. Xong cái bạn cũng vô mà ngủ. Thì khi ngủ tới tầm khoảng chừng 6 giờ rưỡi sáng nha, lúc đó là bà ngoại của bạn đã đi ra chợ rồi, rồi mẹ của bạn đang làm công chuyện đó làm sao á, thì bạn đang ngủ vậy đó, cái cậu của bạn mở cửa vô, ổng dắt xe đạp vô, cái bạn mới quay qua bạn thấy ổng, cho nên đó là bạn mới bật dậy bạn ngồi bạn hỏi liền, bạn hỏi chở cậu bảy làm gì hồi hôm á cậu kêu con, rồi con ra con mở cửa cho cậu mà cậu đi đâu mất tiêu vậy, cậu đi đâu mất tiêu vậy. Cái cậu bảy mới la, cậu bảy mới nói mày nói gì vậy, mày điên hả, trời ơi tao hả tăng ca, giờ này tao mới về nè, hồi hôm tao có về đâu, mày mày bị mộng du hả mày. Cậu mới la, lúc đó là mẹ mới đi lên, cái bạn tức lắm, bạn nói làm gì có, con ra con mở cửa, bạn đang cãi vậy đó ha, thì mẹ bạn cản lại, mẹ bạn nói thôi mệt quá đi. Xong cái mẹ bạn mới nháy mắt với cậu, bạn thấy vậy đó là mẹ bạn nháy mắt với cậu một cái, xong cái mẹ bạn nói ờ không có gì đâu, không có gì đâu, nít nó chạy giỡn thôi, cãi nó đi, cãi đi, dắt xe rồi vô ngủ đi. Rồi bắt đầu cậu bảy dắt xe vô ngủ, thì bạn thấy mệt quá, cãi cũng giống như là giờ giờ ổng không nhận, thôi kệ ổng đi, bắt đầu bạn nằm bạn nướng cho tới 9 giờ sáng. Xong rồi ha, cũng bình thường cái ngày hôm đó cho tới tối hôm đó là bạn ngủ. Thì khi mà bạn ngủ là bà ngoại ngủ kế bên. Nhưng mà cái lúc bạn ngủ nha, cái tự nhiên á là bạn đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên cảm giác như cái người mình sao mà nó nặng quá, cho nên đó là bạn mới mở mắt ra. Khi mở mắt ra thì nhận thấy rằng đó là tay chân mình không có nhúc nhích gì được hết, nó nặng thiệt là nặng luôn. Rồi mới, nhưng mà cái đầu của bạn á thì vẫn quay được các bạn, thì bạn mới quay lại, bạn mới thấy bà ngoại của bạn đang ngáy đều đều bên đây. Xong rồi á tự nhiên bạn nghe cái tiếng cười khúc khích vậy đó, thì bạn mới quay qua bên đây, thì bạn nhìn ra ngoài mùng á là bạn thấy á là có hai đứa con nít, mà hai đứa con nít này tầm nhỏ xíu, tầm khoảng 3 4 tuổi, là một đứa con trai đứa con gái, mà hai đứa nó mặc cái áo yếm giống như là con nít thời xưa các bạn, nó mặc cái áo yếm đỏ đó, nó đang ngồi nó giỡn với nhau rồi nó cười, mà gương mặt của hai đứa rất là dễ thương hiền dữ lắm nha. Xong rồi cái nó cười, cái nó nhìn bạn nó cười mà cái gương mặt cũng rất là vui vẻ. Xong cái tự nhiên á bạn thấy nó đứng dậy, cái nó đi lại ha, cái nó lại nó đè bạn, nó đè bạn mà nó thọt lét bạn quá trời luôn. Mà cái lúc mà bạn bị thọt lét bạn quay là bạn kêu ngoại ơi ngoại, ngoại ơi ngoại, mà ngoại không dậy, ngoại không dậy. Rồi bạn la, bạn khóc, bạn kêu mẹ ơi, mẹ ơi, mà bạn cũng không thấy mẹ chạy ra, có nghĩa là mẹ không có nghe. Trời ơi, bạn không biết phải làm sao. Hai cái đứa nhỏ này nó đè bạn mà nó cứ thọt lét vậy nè. Trời ơi, bạn chịu không nổi, bạn nhắm tịt mắt lại. Rồi bạn mới nhớ rằng đó là ngoại nói niệm Nam Mô A Di Đà vậy đó, thì bạn mới niệm. Bạn niệm hồi cái nhẹ nhàng rồi không thấy hai đứa nhỏ đâu nữa. Cái lúc đó bạn nói rằng nó thọt lét nha, xong rồi đó là nó nhéo, nó thọt thọt vô trong hai cái bên hông của bạn này nè. Lúc đó bạn đau, lúc mà cảm thấy nhẹ nhàng quá. Rồi xong cái bạn mở mắt ra thì nó đã đi rồi, thì lúc này bạn rất là đau, đau lắm. Cái bạn mới sợ, bạn mới sợ, nói trời sao thấy ghê vậy, thấy ghê vậy trời. Cái bạn mới ngồi dậy, bắt đầu mở mồm đi vô trong buồng để mà nhảy vô ngủ chung với mẹ. Thì khi mà nhảy vô chung vô cái hả, nằm ôm mẹ, cái mẹ hỏi sao vậy mà bạn không trả lời, do bạn sợ quá. Thì mẹ cũng ngủ tiếp rồi bạn ôm vậy, cái bạn mới sợ, nói trời mình vô mình nằm kế mẹ, ôm mẹ dày không biết nó có theo vô không. Xong rồi các bạn mới thọt cái giống như là đắp cái mền lại ha. Thì tầm khoảng 10 phút sau bạn lại tiếp tục bị đè tiếp, bạn tiếp tục bị đè thiệt là nặng tiếp. Xong cái bạn mới chống cự hồi không được, cái bạn mới kệ mày, mày muốn làm gì mày làm, tao nhắm mắt vậy đó. Thì ngồi sao bạn ngủ luôn, ngủ cho tới sáng ngày hôm sau á, kể cho mẹ nghe. Thì mẹ mới hả là cười cười, bạn mới dở lên cái phần hông này nè, cái người bạn á là rất là đau, hai bên cái phần hông này á là y như là có cái người nào mà cào bạn, cái vết cào á các bạn rất là đau luôn. Bạn mới dở lên cho mẹ coi, thì mẹ mới nói rằng có nhiều khi con ngủ cái giống như con ngứa vậy đó, con ngứa cái con gãi á, con gãi hai bên hông vậy á, là nó sẽ cái móng tay mình gãi vô nó chày thôi chứ không có gì đâu. Mẹ trấn an vậy nhưng mà mẹ không tin bạn. Rồi bắt đầu đợi ngoại về, kể cho ngoại nghe, thì ngoại mới nói rằng á là thôi được rồi. Cái ngoại mới đi ra ở phía sau vườn nhà, ngoại mới kiếm cái cây dâu tằm á các bạn, ngoại kiếm một cái nhánh rồi ngoại tuốt cái lá hết, rồi ngoại nói rằng á là để tối nay á là ngoại để đầu nằm cho con, là con không bị gì nữa đâu. Thì thiệt tình á là từ đó về sau là bạn không có bị nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do chính bạn trải qua khi mà bạn mới có 8 9 tuổi à. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, chuyện này á là xảy ra khi mà bạn tầm khoảng 18 tuổi. À, lúc đó là gia đình của bạn á là quyết định á là sẽ hốt cốt của ông ngoại bạn lên, xong rồi á là sẽ thiêu cái cốt đó, thiêu cái xương cốt đó, rồi sẽ đem cái hũ bỏ vô trong hũ, rồi đem cái hũ đó đem về nhà thờ chứ không có để ở ngoài hả là nghĩa địa nữa. Mà bạn kể rằng bạn không có nói rằng là đã chôn ông ngoại ở đâu, thì nghĩ rằng chắc là cũng ở Thủ Đức, tại vì hồi xưa Thủ Đức cũng rất là hoang sơ các bạn. Thì bạn kể cái lúc đó đó là trước khi mà hốt cốt ông á, là mỗi năm hầu như là năm nào gia đình của bạn á là cũng có ra mộ ông để mà thắp nhang cho ông, rồi cũng cúng kiến cho ông rất là đàng hoàng. Nhưng mà cái năm đó, năm mà bạn được 17 18 tuổi là quyết định hốt cốt ông về luôn. Thì khi mà ra hốt cốt nha, ngay cái mộ của ông á là cũng có thuê người đào lên, xong rồi đem xương của ông lên ha, rồi những cái đồ, bạn nói những cái mảnh vải, tại vì đồ là nó mục hết rồi, tại vì ông ngoại của bạn chết rất là lâu, chết lâu dữ lắm rồi, thì đồ nó mục hết, nó chỉ còn có vài ba mảnh vải thôi. Thì lúc này mọi người á là lúc đó không có gì năm của bạn nha, thì mọi người mới hả là xúm lại đem lên hết, rồi cũng thiêu, cũng hả là cũng đốt cái xương cốt đó, xong rồi đem về đốt tại chỗ đó luôn chứ không có đem vô á là nhà thiêu nha, các bạn không đem vô lò thiêu nha. Thì xong xuôi cái bắt đầu á là đem về nhà, rồi cũng làm mâm cơm cúng rất là đàng hoàng các bạn, rồi cũng hả là trôi qua bình thường ha. Cho tới tối hôm đó đó là cậu hai của bạn cái lúc ngủ á là trong cái giấc mơ cậu hai tự nhiên nhìn thấy ông ngoại của bạn về, nhưng mà ông ngoại về ông ngoại còn dẫn theo á là một cô gái nữa. Cái ông ngoại bước vô nhà, cái ông ngoại mới nhìn cậu hai của bạn á, cái ông ngoại mới nhìn mà cái gương mặt của ông ngoại rất buồn, buồn lắm, không có vui vẻ gì hết. Ông ngoại buồn lắm, cái ông ngoại mới nhìn cậu hai, ông ngoại nói rằng á là tao á là tao giận tụi bay lắm. À, thằng hai rồi hả là con tư, cậu ba của bạn thì mất rồi, con tư hả rồi con năm mấy đứa con, rồi kể cả mợ tụi bay là bà ngoại của bạn đó, mợ tụi bay á là tao giận hết, tao giận dữ lắm luôn. Trong hả hồi cái lúc tao mới chết, ông ngoại nói rất rõ nha, hồi cái lúc tao mới chết á là mọi người trong nhà là còn lên cúng kiến cho tao đàng hoàng lắm, nhưng sau này hả là hơn chục năm nay á là không còn cúng kiến cho tao nữa, coi như bỏ thí tao luôn, không ai quan tâm gì tới tao hết, không có cúng kiến gì cho tao hết, tao đói khát tao lạnh lẽo biết bao nhiêu. Xong cái ông ngoại mới chỉ qua cái cô gái bên cạnh, ông ngoại mới nói hên là còn có cái con bé này nè, nó nằm gần tao á, nó thấy tao hả là cô quạnh, tao đói khát, con cái không quan tâm, vợ cũng không có nhớ gì tới hết, cho nên nó hả là nó thấy tao nó thương tao như cha của nó, rồi xong rồi nó lo lắng cho tao hả là mấy năm nay, chục năm nay rồi, hên là có nó. Ông ngoại nói vậy gương mặt rất buồn các bạn. Rồi cái hả là ông ngoại mới đi, Ông ngoại mới quay đi, liếc thấy cậu hai của bạn rồi quay đi ha. Thì lúc mà ông ngoại quay đi, đi ra ngoài xong rồi ha, là cậu hai mới giật mình thức dậy. Khi cậu hai giật mình thức dậy rất hoang mang. Ủa sao kỳ vậy? Trời, mỗi năm gia đình của bạn đều có lên cúng kiến đàng hoàng, mà cái năm hả mà cách đây mấy năm trước á, là còn xây mộ mới lại cho ông ngoại nữa mà. Sao ngoại nói gì kỳ vậy trời? Cái bắt đầu ha, cậu hai mới suy nghĩ rất là nhiều. Thì cho tới chiều á, là cậu hai đợi mọi người làm xong công việc hết á, bắt đầu gom mọi người lại. Là có bà ngoại của bạn, rồi cô nãi gì dì năm của bạn, rồi mẹ bạn. Bắt đầu gom mọi người lại, mới kể cho mọi người nghe cái giấc mơ mà mình thấy tối hôm qua. Mới nói vậy, cái mọi người mới nhao nhao cả lên đó. Ủa sao kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Trong khi á, là mấy năm trước mình còn xây mộ mới lại đàng hoàng. Rồi á, cái năm nay thì mình mới quyết định á, là hốt cốt ngoại để mà thiêu cái cốt đó rồi đem về nhà thờ, đem cái tro về nhà thờ. Ủa sao tự nhiên ông ngoại nói gì kỳ vậy? Mỗi năm đều cúng mà đâu phải cúng một lần đâu, một năm cúng mấy lần lận. Cái bắt đầu mọi người hoang mang cả lên. Cho nên đó hả, một hồi sau cái mọi người mới nghĩ, không lẽ mình hốt lộn sao ta, kỳ vậy? Nếu hốt lộn cũng không đúng, là tại vì á, là cái mộ đó là mình xây lên rồi, thì mình chỉ là phá cái mộ đó, mình đem cái cốt lên thôi, mình xây cái mộ đó lên mà sao lại hốt lộn được. Thì quyết định á, là còn giữ những cái đồ vật mà lúc mà đem cái hòm lên á, là còn giữ mấy cái đồ vật đó, những cái mảnh vải đồ mới nãy thì nói đó các bạn. Thì mọi người mới nói bây giờ đem ra coi, lúc đó là chưa có đốt ha, bắt đầu đem ra coi. Thì dì năm của bạn á, là cái người hồi cái lúc mà ông ngoại mất á, là dì năm rửa rồi hả, là thay đồ cho ông ngoại, cho nên nó hả là dì năm mới nói bây giờ đem ra để mà ráng nhớ kỹ lại, tại ông ngoại mất lâu quá rồi, ráng nhớ kỹ lại coi coi phải cái đồ đó đó là của cha hay không. Xong cái ha đem ra, thì khi đem ra thì thấy không phải các bạn, không phải, không phải đồ mấy cái mảnh vải, không không phải. Cho nên nó là mọi người nói chết cha, lúc đó là hàng xóm láng giềng nhà bạn lại coi dữ lắm. Xong cái mọi người nói bây giờ á, là ngày mai phải đi ra ngoài nghĩa địa coi sao. Thì khi mà đi ra ngoài nghĩa địa rồi bắt đầu lại thuê người là đào hả, làm cái lỗ cách cái mộ mà hôm qua, mới hôm qua mình mới vừa đào lên là mộ của ngoại, cách là khoảng 3 mét để đào lên thì không có, rồi cách thêm mấy mét nữa đào xuống thì thấy có cái nguyệt, đem lên á thì hả là xương là còn, cái đầu sọ là còn nha. Mà lúc mà mọi người coi cái đầu sọ thì cái đầu sọ là răng là đủ hết, mà ông ngoại hồi xưa là mất một cái răng hàm, thì cái sọ này cũng mất cái răng hàm y chang như là ông ngoại vậy đó. Rồi quần áo bắt đầu cô năm coi á, thì chính xác là quần áo của ngoại, tuy rằng nó mục hết rồi, nó chỉ còn có vài mảnh vải thôi, nhưng mà cô năm nó đúng rồi, đúng rồi. Và cái tướng xương cũng là hợp với lại cái người châu Á, mà trong khi cái bộ xương hôm qua mình đem lên thì nó rất là to, nó rất là dài như là cái người cao vậy đó. Thì lúc đó là cô năm nó đúng rồi, người này mới là đúng là ba của mình nè, cha của mình nè, trời ơi mình hốt lộn rồi, mình hốt lộn cốt rồi. Bắt đầu cả nhà hoang mang, hoang mang có lên, xong rồi mới đi kiếm những cái người nè mà giữ mộ chỗ đó đó các bạn. Thì người ta mới nói rằng á, thì chắc là do hồi đó là chôn á, là cái đất bình thường chứ không phải là xây mộ bằng xi măng rồi hả. Hồi xưa là chôn cái đất bình thường rồi cắm, hồi xưa mà các bạn, cho nên cắm cái cây gỗ có khắc tên đàng hoàng. Mà nhiều khi á, là có nhiều người người ta dắt bò đi ngang á, cho nên nhiều khi á, là bò nó đá những cái cây gỗ đó, nó ngã ra, thì chắc là người ta cắm lại, mà người ta cắm lộn, người ta cắm không có đúng đó. Là những cái người gác mộ người ta giải thích như vậy, chứ thật ra là giờ biết giải thích làm sao. Thì đó là do những cái người dắt bò đi ăn cỏ đó, nhiều khi chiều dắt bò về, bò nó đá rồi hả, là người ta đã lấy cây cây gỗ đó để cắm lại mà cắm lộn. Thì gia đình của bạn là cũng lên thì thấy bình thường, cho nên cứ nghĩ rằng cái mộ đó là của ông ngoại không thôi. Rồi sau này là xây dựng cái mộ đó lên cũng là ngay cái chỗ mà được cắm cái bia đó, thành ra hả là mới có cái chuyện lộn như vậy. Thì hả bắt đầu gia đình của bạn cũng chả trách móc gì đâu, xong rồi cũng thiêu cái bộ xương đó rồi đem về nhà. Rồi cái hũ cốt kia thì biết tính sao các bạn. Cho nên nó là gia đình bạn nghĩ rằng là thôi bây giờ là trong suốt 10 năm, hơn 10 năm nay mình thờ cái ông này nè, mình thờ cái ông này nè, rồi mình ra mình cúng kiến, mình xây mộ cho ổng nè, bây giờ mình lại thiêu ổng, mình đem về nhà mình để trên bàn thờ vậy á, thì thôi bây giờ mình gửi tro cốt ổng lên chùa. để cho ổng có thể nghe kinh siêu thoát, còn hả cho cốt ông ngoại thì để lên bàn thờ. Thì cái chuyện đó như vậy các bạn, từ sau đó thì không thấy ngoại về nữa. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Khi mà bạn 17, 18 tuổi, bạn là cái người mà ngồi đốt cái trơn cốt của ngoại của bạn luôn, ôm hũ tro của ngoại đem về nhà luôn. Thì đây là cái câu chuyện á, là cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 722 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 723. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Xin cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho kênh Misu Thi Thanh Phạm các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.